Chu Tiên Chi Thượng, chương 9, C9, cũng rất đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa giọng nói đùa cợt của Vu Thống Lĩnh, 8.000 người gác đêm đã tụ tập lại xung quanh Sở Dạ đối mặt với 8.000 người gác đêm tràn ngập sát ý. Nụ cười trên môi Sở Dạ vẫn không hề biến mất. Thay vào đó, hắn còn vô cùng bình tĩnh giơ ngón tay cái lên xoa sống mũi. Lúc Sở Dạ buông tay xuống, ánh mắt lướt qua những người gác đêm xung quanh, nhìn về phía Vu Thống Lĩnh ở trên cao. Hắn chậm rãi nói, mỗi người đều có quyền đưa ra lựa chọn, nhưng vào lúc ngươi đưa ra lựa chọn của mình, cũng phải có dũng khí để chấp nhận cái giá của nó. Nghe thấy câu này của Sở Dạ, Vu Thống Lĩnh không nhịn được cười lạnh. Đây là lời trước khi chết của ngươi sao, cũng rất đặc biệt. Sở Dạ lắc đầu, ánh mắt dần dần tối sầm lại, nhưng trong giọng nói lại lộ ra chút vẻ thờ ơ đối với sinh mệnh. Đột nhiên hắn lên tiếng, Tử Doanh đâu? Hà, câu này của Sở Dạ khiến Vu Thống Lĩnh và những người gác đêm ở đây đều cảm thấy nghi hoặc. Cũng không đợi mọi người kịp phản ứng, trong số 8.000 người gác đêm đang bao vây lấy Sở Dạ đã có hàng trăm bóng dáng bất chợt bắt đầu di chuyển thật nhanh. Không bao lâu sau, 300 người mặc áo choàng đen thoát khỏi hàng ngũ của 8.000 người gác đêm, đi thẳng đến trước mặt Sở Dạ. Sau đó nhanh chóng quỳ một chân xuống, ánh mắt nồng nhiệt nhìn Sở Dạ chăm chú. Cảnh tượng này cũng khiến Vu Thống Lĩnh và những người gác đêm còn lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 300 người gác đêm trước mặt vốn là tử tù trong thiên lao của đế đô, cũng là một đám người sắp chết. Chính Sở Dạ đã chọn chúng bọn họ ở thiên lao, để bọn họ trở thành những hạt giống mang theo ý chí của thần ma. Trong nhiều năm qua, sử dụng những cách khác nhau đưa bọn họ đến Trường Uyên tuyệt cảnh. Tuy nhiên, Sở Dạ đã cực kỳ thận trọng khi lựa chọn những tử tù này. Người được hắn lựa chọn đa phần đều là các nhân vật nhỏ, không có bối cảnh, không ai thật sự quan tâm đến sự sống chết của bọn họ. Vì vậy cũng không có ai quan tâm đến tung tích của những người này. Thần ma cùng sinh, cũng cùng lập, 300 người gác đêm trước mắt đều là người chịu ma kỳ, có thể thông qua giết chóc để có được sức mạnh. Vì vậy, Trường Uyên tuyệt cảnh chính là nơi thích hợp nhất để bọn họ phát triển. Cũng là sau khi có sự xuất hiện của bọn họ ở Trường Uyên tuyệt cảnh, số lượng mãnh thú trong hoang vực mới bắt đầu giảm nhanh chóng. Không ai biết rằng vào mỗi đêm khuya, sẽ có 300 người gác đêm từ Trường Uyên tuyệt cảnh đi vào hoang vực, mở đại tiệc giết chóc, săn lùng những con mãnh thú vốn nên là của thợ săn. Đây cũng là một trong những lý do Sở Dạ sẽ xuất hiện ở Trường Uyên tuyệt cảnh này. Đã lâu không gặp, giọng nói bình tĩnh của Sở Dạ chậm rãi vang lên trong võ đài vắng vẻ. Nói xong, Sở Dạ giơ tay lên huýt sáo một tiếng, trường đao quỷ đầu bên hông một người gác đêm lập tức bay vào tay Sở Dạ. Cầm trường đao quỷ đầu trong tay, Sở Dạ duỗi ra hai ngón tay, búng nhẹ lưỡi đao. Khi trường đao run lên, Sở Dạ lại lên tiếng, đao này vô danh, hôm nay được ban tên Trảm Tiên. Từ giờ trở đi, hoang vực sẽ không còn người gác đêm Trường Uyên nữa, chỉ còn người gác đêm Tử Doanh. Người vào Tử Doanh, mặc áo bào mây đen, bện năm sợi, chấp Trảm Tiên đao. Lấy sát chấn thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chữ Sở Dạ nói lên giống như chìa khóa có thể mở ra những trói buộc, khiến nhiệt huyết của 300 người sôi trào, không thể dập tắt. Bọn họ không tự nhận mình là người tốt, không thể gánh nổi đại nghĩa trấn thủ Trường Uyên, chấp đao giả hành. Nhưng khi trở thành người của Tử Doanh, những gì Sở Dạ từng nói hiện lên trong đầu bọn họ, mỗi người đều không nhịn được đáp lại Sở Dạ. Tử Doanh cầm quyền, lấy sát chấn thế, chấp đao, theo lệnh của Sở Dạ, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Vu Thống Lĩnh và hàng ngàn người gác đêm, 300 người trong Tử Doanh lần lượt đứng dậy, cơ thể thẳng tắp như một ngọn trường thương, rút Trảm Tiên đao bên hông ra. Khí thế trên người cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, giết. Mệnh lệnh vừa vang lên, 300 người của Tử Doanh đồng loạt hành động. Hóa thành u linh dưới ánh mặt trời, xuyên qua hàng ngàn người gác đêm. Bùm bùm, những nơi đi qua, đều có đầu người rơi xuống. Chặt đầu là phương thức giết chóc, có 102 của Tử Doanh. Chỉ có sử dụng cách chặt đầu, người giết chóc mới có thể hấp thu được sức mạnh thuần khiết nhất từ trên người người chết. Đại tiệc giết chóc không kéo dài như tưởng tượng, chỉ trong vòng thời gian một nén hương. Xác chết của hàng ngàn người gác đêm đã nằm la liệt khắp võ đài. Sức mạnh từ những người mang theo ý chí của thần ma. Không ai có thể sống sót thoát khỏi sự tàn sát của Tử Doanh. Ngoại từ Vu Thống Lĩnh kia, cách chương.